Nhìn Yến Thanh Đế đầy máu nằm dưới đất, viện trưởng cảm thấy toàn thân rét run, liền làm ra quyết định. Dạ. Bác sĩ trưởng biết rõ việc này quan hệ trọng đại liền trả lời. Giải tán người vây xem cho họ quay về cương vị công tác. Viện trưởng tiếp tục ra lệnh. Phàm là người tham dự chữa bệnh cho Yến Thanh Đế toàn bộ lưu lại, đồng thời thông chi cho chuyên gia chẩn đoán bệnh cho Yến Thanh Đế, cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Ra lệnh xong xuôi, viện trưởng phun ra một hơi thật sâu, mang theo hơn 10 người đứng tại chỗ chờ đợi, chờ người của Yến gia đến, chờ đợi thừa nhận lửa giận của họ. 25 phút sau, trong sự chờ đợi của nhóm người viện trưởng, người của Yến gia đến là cha mẹ Yến Thanh Đế. Cha của Yến Thanh Đế là Yến Vĩ Hoành, đảm nhiệm chức phó bộ trưởng, hơn nữa còn là thường vụ, được xem là một trong những nhân vật thực quyền của Trung Tổ Bộ. Mà mọi người đều biết Trung Tổ Bộ là ngành cực kỳ trọng yếu. Bởi vì như vậy, thân phận Yến Vĩ Hoành cao hơn cả những người ngang cấp, huống chi hắn còn là một trong những thành viên trung tâm của Yến gia. Mà trên thực tế, trước khi Yến Thanh Đế xảy ra sự cố, Yến Vĩ Hoành có địa vị cùng uy tín cực cao trong Yến gia. Sau khi Yến Thanh Đế xảy ra sự cố, địa vị cùng uy tín của Yến Vĩ Hoành chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng bởi thân ở chức vị cao, vẫn là thành viên trung tâm của Yến gia, chỉ bị mất đi cơ hội thăng quan. Đứa con xảy ra sự cố, tiền đồ của mình chịu ảnh hưởng, gần đây tâm tình Yến Vĩ Hoành cực kỳ không xong. Giống như Yến Vĩ Hoành, mẹ của Yến Thanh Đế là Vương Hồng cũng cực độ không ổn. Mặc dù đảm nhiệm chức cán bộ cấp tư sảnh trong bộ vệ sinh, con đường làm quan của Vương Hồng không có bất kỳ ảnh hưởng, hoàn toàn không xảy ra việc gì. Dù Yến Thanh Đế không xảy ra chuyện thì con đường làm quan của bà ta cũng đã đến cùng. Nhưng sau khi Yến Thanh Đế xảy ra sự cố, địa vị của Vương Hồng trong Yến gia xuống dốc không phanh. Bây giờ biết được con của mình nhảy lầu tự sát, vô luận là Yến Vĩ Hoành hay Vương Hồng đều bị hù sợ. Đối với họ mà nói, họ càng quan tâm Yến Thanh Đế hơn bản thân mình. Dù Yến Thanh Đế thành phế nhân, họ bị ảnh hưởng, nhưng họ còn chấp nhận được. Mà Yến Thanh Đế tự sát, đây là điều mà bọn họ hoàn toàn không thể thừa nhận. Thanh Đế. Khi chiếc xe trực thuộc ban tổ chức trung ương chạy tới bệnh viện, Vương Hồng oa khóc nhảy xuống xe chạy tới chỗ Yến Thanh Đế. Cùng lúc đó, Yến Vĩ Hoành vẻ mặt âm trầm bước xuống, lập tức đi về chỗ ban lãnh đạo bệnh viện. Mã viện trưởng, bởi vì tôi tín nhiệm khả năng chữa bệnh của quý bệnh viện, cho nên yên tâm để Thanh Đế ở lại bệnh viện trị liệu. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, tôi cần có một lời giải thích. Dưới ánh đèn, biểu tình Yến Vĩ Hồng dữ tợn đến dọa người. Mã viện trưởng, tôi nói thẳng, nếu ông không cho tôi một lời giải thích công đạo, kể cả ông, toàn bộ lãnh đạo bệnh viện cút về nhà dưỡng già đi. Yến bộ trưởng, xin ngài bớt giận. Sự tình là như vậy. Nghe được lời của Yến Vĩ Hoành, ban lãnh đạo bệnh viện sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cuối cùng do Mã viện trưởng đứng ra giải thích, lúc nói chuyện mồ hôi lạnh không ngừng trào ra, thân hình cũng run lên, cảm giác như đang sợ hãi tới cực điểm. Giải thích? Giải thích hữu dụng sao? Giải thích có thể làm Thanh Đế sống lại sao? Bên kia Vương Hồng quỳ trên đất, ôm Yến Thanh Đế đầy máu kêu khóc lên. Thanh Đế, con của mẹ. Nghe Vương Hồng kêu rên, Mã viện trưởng sợ tới mức dừng lại, sắc mặt Yến Vĩ Hoành thâm trầm thêm vài phần, lạnh lùng nói. Trước hết cho người mang Thanh Đế lên phòng bệnh, hiện giờ không cần giải thích gì nữa. Nghe lời hắn nói, toàn bộ lãnh đạo bệnh viện bị dọa thiếu chút phát bệnh tim, sắc mặt họ trắng bệch, thân hình không thể khống chế run rẩy lên. Bởi vì họ biết Yến Vĩ Hoành không cần lời giải thích sẽ có ý nghĩa ra sao. Không cần giải thích, ý nghĩ họ sẽ bị về dưỡng già. Tuy rằng theo góc độ công bình mà nói, họ có trách nhiệm, nhưng không tới mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng họ đều biết, hai chữ Yến gia đủ làm cho họ chôn hết những gì không cam lòng cùng ủy khuất mà không dám thổ lộ. Tuy rằng trong lòng đầy bất mãn, nhưng Mã viện trưởng không dám nhiều lời, cho người mang Yến Thanh Đế về phòng bệnh. Vương cục trưởng nén bi thương. Cùng lúc đó, hai y tá trưởng bước tới đỉnh diều Vương Hồng đứng lên. Ba. Vương Hồng không đứng dậy, thuận tay tát một y tá trưởng, thanh âm vang rồi. Các người làm ăn kiểu gì không biết. Một bệnh viện lớn như vậy, lại ngay cả một người sống còn không chiếu cố được. Cho y tá trưởng một cái tát, Vương Hồng còn chưa hết giận, há mồm thoá mạ. Y tá trưởng vốn có lòng tốt, kết quả lại bị đánh một tát tai, nhất thời cảm thấy thập phần ủy khuất nhưng không dám cãi lại, bụm mặt đỏ mắt không dám lên tiếng. Mã viện trưởng thấy thế tự mình tiến lên an ủi Vương Hồng, kết quả cũng bị Vương Hồng đánh một bạt tai. Yến Vĩ Hoàng lạnh lùng nhìn tất cả chuyện này, không ngăn cản vợ mình hồ nháo, đi ra một góc tối không người, gọi điện thoại tư nhân cho Yến Khánh. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Yến Khánh còn chưa biết chuyện Yến Thanh Đế tự sát, vì thế tò mò hỏi. Vĩ Hoàng, khuya vậy gọi cho cha có chuyện gì sao? Cha Thanh. Thanh Đế, nó. Nó đã chết. Yến Vĩ Hoàng cắn răng, lòng như đao cắt. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại Yến Khánh đang phê duyệt văn kiện, nghe được lời Yến Vĩ Hoàng trực tiếp ném bỏ, nhảy dựng khỏi chỗ ngồi. Con nói Thanh Đế đã chết. Sao lại thế này? Phải, cha Thanh Đế đã chết, bên bệnh viện nói nhảy lầu tự sát. Thanh âm Yến Vĩ Hoàng run rẩy nói. Lần này Yến Khánh không hé răng. Hắn là gia chủ Yến gia, vì bồi dưỡng Yến Thanh Đế bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Dù Yến Thanh Đế xảy ra chuyện hắn phải bỏ qua tư cách thừa kế của Yến Thanh Đế, nhưng trong lòng hắn, hắn vẫn cưng chiều Yến Thanh Đế nhiều nhất trong số thành viên đời thứ tư của Yến gia. Hiện giờ Yến Thanh Đế đã chết, hắn cảm thấy trong lòng đau nhói. Cha, đều do tiểu xúc sinh Trần gia, nếu không có hắn Thanh Đế sẽ không rơi tới bước đường hôm nay. Thấy Yến Khánh không nói lời nào, Yến Vĩ Hoàng giữ tợn quát to. Cha, Thanh Đế do ngài tận mắt chứng kiến nó trưởng thành, ngài nhất định phải lấy lại công đạo cho nó. Trần Phàm, Trần gia, tụi mày chờ đó cho tao. Đầu bên kia điện thoại, diễn cảm Yến Khánh giữ tợn, sát ý lẫm nhiên. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Thay đổi tổng thể vận mệnh. Mỗi lần Trần Phàm trở lại Đông Hải đều cho Long Nữ về nghỉ ngơi để cho nàng tự đi xử lý một ít chuyện riêng của mình. Đối với Long Nữ mà nói, nàng cũng không có việc tư gì cần phải đi xử lý bởi vì nàng không có thân nhân. Long Nữ là một cô nhi. Lúc nhỏ nàng sống trong một cô nhi viện quy mô rất nhỏ tại Yên Kinh. Bởi tính chất đặc thù của tổ chức Long Nha, khi tổ chức lựa chọn thành viên đều cực kỳ nghiêm khắc. Ngoại trừ lựa chọn mầm non trong quân đội, còn tuyển người từ cô nhi viện các nơi. Long Nữ là một trong số đó. Từ sau khi Long Nữ trở thành thành viên Long Nha chính thức, toàn bộ tiền lương đều quyên cho cô nhi viện, lại trở về thăm. Nhưng bởi tính chất công tác, lần về thăm rất ít, có khi một năm còn chưa tới một lần. Hơn nữa Long Nữ cũng không có bạn trai, lại không thích đi dạo phố mua sắm. Bởi vì như vậy nên nàng cũng không có việc riêng tư gì muốn làm. Bởi vì không có việc tư, mỗi lần Trần Phàm cho Long Nữ nghỉ phép, Long Nữ đều lặng lẽ chạy tới cứ điểm bí mật của Long Nha tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, từ sau khi Long Nữ giả vờ rời khỏi Long Nha, nhiệm vụ của nàng còn thêm một chuyện. Hồi báo cho từ trưởng phòng tình thế của Trần Phàm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trở lại cứ điểm của Long Nha, Long Nữ quay về phòng của mình thông qua máy thông tấn đặc thù liên lạc với từ trưởng phòng, đem chuyện xảy ra với Trần Phàm tại Mỹ nói lại toàn bộ cho từ trưởng phòng. Thật sự không ngờ hiện giờ Long Nha lại mạnh tới như vậy. Đầu bên kia điện thoại, từ trưởng phòng lặng lặng nghe xong báo cáo của Long Nữ, thổn thức không thôi. Là người phụ trách Long Nha, hắn cũng biết về thần bảng, biết gen số một khủng bố. Theo hắn thấy, ma xếp thứ 5 thần bảng dùng tới 2 lần gen số 1 vẫn bị Trần Phàm chém giết. Thực lực của Trần Phàm đã đạt tới mức hắn không thể tưởng tượng. Trưởng phòng, hắn thật sự rất mạnh. Nghe được tiếng cảm thán của từ trưởng phòng, Long Nữ nhớ lại trận chiến kinh thế hôm đó, lẩm bẩm nói. Theo tôi được biết, nếu không phải hắn kiêng kỵ chọc giận bên quân đội Mỹ, toàn bộ đám người muốn giết hắn đều đã chết. Dựa theo lời cô nói, Long Nha ép gia tộc Gambino lên tuyệt lộ, sau đó lợi dụng tư liệu vũ khí Nga trao đổi với hai gia tộc Gambino và Heide trở thành ô dù của hắn tại Mỹ, đúng không? Nghe được lời Long Nữ nói, từ trưởng phòng nhướng mày, mơ hồ cảm thấy được có chút vấn đề. Long Nữ gật đầu. Dạ, từ trưởng phòng. Điều này mới lạ, theo tôi được biết tộc trưởng Snyder là thượng tướng 5 sao duy nhất. Bản thân còn là nhân vật đại biểu chủ chiến, một nhân vật như vậy cho dù vì lợi ích mà giúp Trần Phàm, sẽ không nhiều, ngược lại có lẽ còn bỏ đá xuống giếng, không nhẹ nhàng nới lòng cho Trần Phàm như vậy. Từ trưởng phòng nói ra nghi vấn trong lòng. Trưởng phòng, đối với chuyện này tôi cũng nghĩ không thông, trước khi Long Nha rời Mỹ đã đến gia tộc Heide một chuyến, cuối cùng do thủ hạ đặc công của Snyder tiến tới sân bay. Long Nữ như nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ Snyder sợ Long Nha thực hiện hành động trảm thủ cho nên không bỏ đá xuống giếng? Từ trưởng phòng như có suy nghĩ nói. Long Nữ, hành trình đi Mỹ cô đã mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, tôi báo cáo với cấp trên chuyện này. Ăn. Long Nữ nhẹ gật đầu cúp điện thoại. Tùy ý ném máy lên giường, Long Nữ cởi quần áo lấy ra một bộ trang phục dùng huấn luyện. Dưới ánh đèn, thân thể trần trụi của nàng hoàn toàn lộ ra, chỉ còn che phủ ở ngực cùng đùi. Khác với Lý Dính, các nàng áo ngực cùng quần trong của Long Nữ đều là loại thun khá dày. Mặc dù như thế, thân thể nàng vẫn đủ sức gợi lên dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào. Nàng thay bộ quần áo huấn luyện cực nhanh đi ra khỏi phòng đến đại sảnh tập quyền. Lát sau, bên trong đại sảnh đã liên tục vang lên tiếng đập bao cát đều đặn vang ra từ bên trong đại sảnh. Ngay khi Long Nữ như ngày thường tự huấn luyện, từ trưởng phòng đã gọi điện hội báo cho Trần Kiến Quốc toàn bộ sự việc. Là tổ chức thần bí nhất nước Cộng Hòa, Long Nha giống như một thanh đao nhọn đặc biệt phụ trách những nhiệm vụ khó khăn cùng gian khổ nhất. Cũng giống như nhiều bộ đội đặc chủng khác, Long Nha thuộc quyền quản lý của quân đội. Khác nhau là Long Nha trực tiếp lệ thuộc thủ trưởng số 1 cùng nhân vật số 2 trong quân đội là Trần Kiến Quốc. Đây cũng chính là nói nếu khi cần Long Nha xuất động, chỉ cần hai người đồng ý là được, không cần trưng cầu ý kiến những người khác. Đây cũng như xác minh địa vị của tổ chức Long Nha. Nghe từ trưởng phòng báo lại tin tức hành trình của Trần Phàm tại Mỹ, Trần Kiến Quốc liền liên lạc với thủ trưởng số 1. Chủ tịch, thật ngượng ngùng, muộn như vậy còn quấy rầy ông nghỉ ngơi. Điện thoại vừa chuyển được, Trần Kiến Quốc áy náy nói. Kiến Quốc, đây cũng không phải trường hợp công cộng, không cần phải nghiêm túc như vậy. Đầu bên kia điện thoại, thủ trưởng số 1 buông văn kiện trong tay cười nói. Muộn như vậy ông gọi điện cho tôi hẳn là có quan hệ tới Tiểu Phàm đi. Ăn. Trần Kiến Quốc cũng không giấu riêng. Nói đi. Hắn đã làm gì ở Mỹ? Thủ trưởng số 1 vô cùng hứng chí. Nghe thủ trưởng hỏi thăm, Trần Kiến Quốc liền chi tiết báo cáo. Gừng càng già càng cay, thật không hổ là người được lão thủ trưởng lựa chọn. Nghe xong báo cáo của Trần Kiến Quốc, thủ trưởng số 1 liên tục thổn thức không thôi. Bên tai vang lên lời hắn, Trần Kiến Quốc cũng dở khóc dở cười. Làm một con cờ quan trọng trong bàn cờ của Trần lão thái gia. Hắn hiểu rõ ván cờ như lòng bàn tay. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng không tưởng tượng có thể bằng vào một mình Trần Phàm lại có thể xoay chuyển cả một bàn cờ, hiện tại xem ra chỉ còn kém bước tiến công cuối cùng. Điều này không khỏi làm cho hắn bội phục ánh mắt của Trần lão thái gia, tự biết mình không thể so sánh. Thậm chí hắn tin tưởng dù là thủ trưởng số 1 cũng sẽ không nghĩ tới Trần Phàm có thể làm được tới bước này. Kiến Quốc, bàn cờ đã đi tới giai đoạn kết thúc cuối cùng, có hoàn toàn thu thập được đám giòi bọ kia hay không, có thể giúp quốc gia thật sự cường đại lên hay không, kế tiếp còn phải xem biểu diễn của Tiểu Phàm. Thấy Trần Kiến Quốc không lên tiếng, thủ trưởng số 1 tiếp tục nói. Nếu hắn làm được, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn, làm không tốt còn xảy ra một ít tai vạ. Nghe lời thủ trưởng số 1, trong lòng Trần Kiến Quốc liền hiểu rõ. Hắn hiểu thật rõ ràng, muốn diệt trừ đám giòi bọ kia, không phải chỉ dùng một câu nói liền làm được, trong đó liên lụy tới rất nhiều thế lực, quan hệ cực kỳ phức tạp. Duy nhất dựa vào chỉ có Trần Phàm. Chỉ có thanh giao mộ của hắn mới có thể giải quyết chuyện này. Chủ tịch, khoảng cách tới giữa tháng 10 không còn bao nhiêu, nếu không tôi tự mình ra mặt thúc giục hắn một chút. Trần Kiến Quốc đề nghị. Thủ trưởng số 1 lắc đầu bác bỏ. Kiến Quốc, việc này không gấp được, nóng lòng cầu thành sẽ làm hỏng việc, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi. Ông hẳn nên hiểu Tiểu Phàm, nếu hắn đã nói diệt trừ được đám giòi bọ kia, như vậy tự nhiên có nắm chắc, chúng ta cứ chờ đợi vậy. Được. Trần Kiến Quốc liền đáp. Đúng rồi, chuyện này xem như làm khổ ông Kiến Quốc, vì bảo hiểm ông còn phải tiếp tục diễn thôi. Thủ trưởng số 1 nhớ ra chuyện gì đó, cười khổ nói. Chút khổ ấy nhỏ bé không đáng kể, không đáng nhắc tới. Trần Kiến Quốc nói xong hít sâu một hơi. Nhưng làm khổ hài tử Tiểu Phàm kia, trách nhiệm lớn như vậy hoàn toàn chút lên người nó, hy vọng nó có thể hoàn thành nhiệm vụ mới tốt. Hẳn là không thành vấn đề, tôi rất tin tưởng hắn. Thủ trưởng số 1 nói xong lại cảm thán. Phải chi quốc gia chúng ta có được thêm vài người như hắn thì quá tốt. Thỉnh chủ tịch yên tâm, tôi sẽ cho tiểu tử cố gắng bồi dưỡng thêm càng nhiều. Trần Kiến Quốc đáp ứng. Thủ trưởng số 1 cười ha ha. Chỉ hy vọng như vậy. Được rồi chủ tịch, thời gian không còn sớm, tôi không quấy rầy ông nữa. Tạm biệt. Thủ trưởng số 1 nói xong cúp điện thoại. Cúp điện thoại, nghĩ tới bên trong chính phủ sắp nhấc lên gió tanh mưa máu, thủ trưởng số 1 cũng không còn hứng thú phê chuẩn văn kiện, châm điếu thuốc lá hút. Khói thuốc vần quanh khuôn mặt ông, đôi mày ông cau chặt lại, diễn cảm có chút trở nên ngưng trọng. Đúng vậy. Dù trong tay ông nắm quyền sinh sát, nhưng ông hiểu rất rõ ràng trận gió tanh mưa máu sắp tới sẽ tạo nên phản ứng như thế nào. Lão bất tử này tuy cả ngày ở mãi trong quân khu Yên Kinh, không ra khỏi cửa, nhưng anh đừng nghĩ tôi mắt mờ, lại càng đừng cho rằng tôi không nhìn thấy được gì cả, tôi không nhìn điều gì khác, chỉ nhìn từ một ít con cháu Trần gia từng làm gì cùng tin tức TV mỗi ngày liền có thể nhìn ra được vấn đề bên trong. Con người một khi nhiễm bệnh phải trị, hơn nữa sớm trị liệu càng tốt, bằng không đợi đến khi bệnh nguy kịch muốn trị đã không còn kịp rồi. Nhớ lại lời nói của Trần Lão Thái gia lúc trước, thủ trưởng số 1 rùi tắt tàn thuốc, lộ ra biểu tình kiên quyết. Lão thủ trưởng, tuy rằng tôi biết trong bàn cờ này ngài ít nhiều còn có lòng riêng bên trong, nhưng dù sao ngài vẫn đem lợi ích của quốc gia cùng nhân dân đặt ở vị trí thứ nhất. Ngài nói rất đúng, đám giòi bọ kia cần phải diệt trừ, một ít tác phong bất lương phải được ngăn chặn. Nói xong, thủ trưởng số 1 liên tưởng tới sau khi bàn cờ này kết thúc, trong một ít năm tương lai, hướng đi của quốc gia, nhìn không được bước tới bên cửa sổ, nhìn vào bóng đêm lẩm bẩm nói. Lão thủ trưởng, bệnh của chúng ta còn chưa tiêu trừ, con sư tử Đông Á còn chưa tỉnh lại, hoàn toàn phải dựa vào bàn cờ này của ngài, thật hy vọng Tiểu Phàm có thể cho chúng ta được một lời giải đáp thật thỏa mãn. Tôi chờ mong ngày đó sẽ đến. Nói xong, trong nội tâm thủ trưởng số 1 dâng lên tình cảm thật mãnh liệt mênh mông. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Lặng lẽ chờ đợi, lặng yên thay đổi. Đưa Điền Thảo an toàn trở về nhà, Trần Phàm nghĩ hai người còn sợ hãi, định đưa hai người đến ở cùng hắn và Tô San, nhưng hai người đều nói không sao, vì thế Trần Phàm cũng không cưỡng cầu, tự mình quay về nhà. Khi hắn về đến tiểu khu thì đã nửa đêm. Có lẽ do quá muộn, đại đa số gia đình trong tiểu khu đã ngủ, chỉ còn ít ánh đèn lóe lên, có cả nhà của Trần Phàm cùng Tô San. Nha đầu kia, đã trễ thế này còn không ngủ. Nhìn thấy đại sảnh trong nhà lóe ánh đèn, Trần Phàm cười khổ lắc đầu, chân bước nhanh hơn. Trở về nhà, hắn có thể nhìn thấy được thành viên ám đường ẩn núp trong bóng tối. Có lẽ biết được thói quen của hắn, những người kia không hiện thân, hắn lại hướng về họ gật đầu như chào hỏi. 5 phút sau, khi hắn mở cửa tiến vào nhà, liền dở khóc dở cười. Trong phòng khách, tivi đang mở, nhưng Tô San không có xem tivi, mà mặc bộ áo ngủ bằng tơ đang nằm ngủ trên sofa. Vừa cười khổ, hắn lập tức thay dép, đi tới bên cạnh sofa. Có lẽ do nguyên nhân thời tiết quá nóng, trong phòng khách được mở điều hòa. Trần Phàm đi tới bên cạnh Tô San, nhìn thân thể mềm mại của nàng, mơ hồ nổi lên phản ứng sinh lý của đàn ông, trên mặt không có chút tà niệm, cảm thấy có chút đau lòng. Nha đầu này không biết ngủ như vậy sẽ dễ bị cảm sao. Nói xong Trần Phàm tắt đi điều hòa. Làm xong hắn buông điều khiển từ xa, khom người bế bổng Tô San lên. Ăn. Trong lúc ngủ mơ, Tô San tựa hồ nhận ra dị thường, mơ mơ màng màng kêu lên, sau đó rúc vào trong lòng Trần Phàm. Bởi vì đi học nên mỗi ngày nàng đều để đồng hồ báo thức, nhưng vẫn không dậy nổi, với tính này của nàng, Trần Phàm đã hiểu rất rõ. Hiện giờ thấy nàng bị mình ôm lấy nhưng vẫn ngủ say sưa, hắn không khỏi bật cười. Theo hắn thấy dù hắn có đem nàng bán đi chắc nàng vẫn còn có thể tiếp tục thảo luận nhân sinh cùng Chu Công trong giấc mộng. A, ngốc tử, anh về rồi sao? Ngay khi hắn bế nàng đi lên lầu, thân hình Tô San chợt nhúc nhích, trên gương mặt ngủ say hiện lên nét cười hạnh phúc. Nghe thanh âm hưng phấn của nàng, thấy vẻ cười hạnh phúc, Trần Phàm nghĩ nàng tỉnh lại nên chợt dừng chân, cúi đầu nhìn nàng. Nàng vẫn còn ngủ say sưa, thở đều đều, vẫn đang trong giấc mộng. Thấy một màn như vậy, hắn không khỏi ngẩn ra, mà nụ cười trên mặt Tô San lại biến mất, chỉ còn lại biểu tình tức giận. Hừ, ngốc tử, coi như anh có lương tâm, cuối cùng biết chạy về ngay trong ngày kỷ niệm một năm quen nhau của chúng ta. Quen nhau một năm. Nghe được lời này, hắn thoáng suy nghĩ chợt phát hiện hôm nay đúng là ngày kỷ niệm một năm quen nhau. Vào năm trước, hắn lẻ loi một mình đến Đông Hải, Tô Thanh Hải cùng Tô San đến sân bay nghênh đón, còn thực hiện hôn ước ngay trước mặt hai người, hơn nữa cho hai người vào ở chung trong một ngôi nhà chuẩn bị sẵn. Bắt đầu từ ngày đó, Trần Phàm cùng Tô San bắt đầu ở cùng nhau. Ban đầu hai người như nước lửa bất dung, gây cãi không ngừng, cảm giác như nếu không gây cãi trong lòng không thoải mái, dùng một cách khác nói chính là trời sinh cửu nhân. Sau đó, một loạt sự tình phát sinh, Tô San dần yêu Trần Phàm, không còn tranh cãi, không phải nàng không muốn, mà không còn thời gian. Đúng vậy. Trong một năm qua, Trần Phàm ngoại trừ đoạn thời gian mới khai giảng còn ở cạnh nàng, về sau đều liên tục đi xa. Nghĩ tới đây hắn chợt cảm thấy vô cùng tự trách, hắn biết mình thiếu nàng rất nhiều. Theo hắn nghĩ, nếu như không có mình, nàng không cần thay thế cho cô gái đã chết đính hôn với mình, không cần đánh mất tuổi thơ ấu vui tươi, thậm chí còn sinh ra ác cảm với nam giới. Thật xin lỗi. Nhìn gương mặt của nàng trong giấc ngủ, hắn không tự chủ được cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Vừa hôn nhẹ, tựa như hời hợt, không lưu dấu vết. Nhưng trong lòng Trần Phàm, thân thể Tô San chợt run lên thật khẽ. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy được vẻ xúc động trên mặt nàng. Đầu ngốc, anh không cần xin lỗi em. Bởi vì em biết không phải anh không muốn ở cạnh em, mà anh bận rộn quá, có rất nhiều chuyện cần anh đi xử lý. Trong lúc ngủ mơ, Tô San lại nói. Cha em đã nói với em, bảo em đừng giận anh, ông nói anh là một tiềm long, không có khả năng vĩnh viễn ở lại trong bùn cạn, bầu trời mới là sân khấu cho anh bay lượn. Yên tâm đi ngốc tử, anh cứ đi làm việc của mình, em không có gì, em sẽ chiếu cố mình, huống chi còn có chị Lý Dính cũng tới với em. Nghe lời nàng nói, nếu không phải thấy nàng còn nhắm mắt thở đều đều, hắn sẽ cho rằng nàng đã tỉnh ngủ. Hắn vừa cảm thấy lạ lùng vừa cảm thấy thật sự áy náy. Mà Tô San nói xong cũng liền bất động. Phụ! Trần Phàm thấy thế, phun ra một hơi lại ôm Tô San lên lầu. Rất nhanh hắn đi tới trước cửa phòng nàng. Giác chi! Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra. Đứng trong phòng, nhìn thấy hết thảy, Trần Phàm không khỏi thoáng lặng người. Trong phòng được sắp xếp thật ngăn nắp, thậm chí sách vở cũng chỉnh tề, đầu giường cũng đặt chú gấu bông thân thiết của Tô San. Nếu không phải có con gấu nhỏ, Trần Phàm còn tưởng phòng ngủ do dì Điền sắp xếp. Chẳng lẽ dì Điền đã tới? Trần Phàm thầm tự hỏi, ôm Tô San đến bên giường buông nàng xuống. Ngốc tử, đừng đi, đừng rời khỏi em. Khi hắn vừa buông Tô San định đắp mền cho nàng, thân hình nàng kịch liệt chấn động, hoảng sợ kêu một tiếng, lại bật người ngồi dậy mở to đôi mắt. Nghe tiếng thét hoảng sợ của Tô San, hắn cũng ngây ra, nhìn thấy có lẽ nàng nằm ác mộng, nắm lấy bả vai nàng nhẹ nhàng lắc hai cái nói. San San, đừng sợ, là anh. Nói chung người bị bừng tỉnh ý thức sẽ chợt trống rỗng, lối suy nghĩ cũng tạm dừng. Lúc này nàng chính là như thế, không nghe được lời Trần Phàm, biểu tình vẫn còn ngây ngốc. Một giây, hai giây, ba giây, Tô San hơi nháy mắt, đồng tử chợt co rút lại. Trần Phàm. Tô San trong nháy mắt trợn tròn xoe, trên mặt tràn ngập nỗi khiếp sợ. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng như sợ mình nhìn lầm, nhắm mắt lại nhẹ lắc đầu, lại mở to mắt. Nàng muốn dùng phương thức này xác nhận mình không phải xuất hiện ảo giác, hoặc còn đang trong giấc mộng. Là anh, nha đầu ngốc. Trần Phàm cười khổ gật đầu. Lần này Tô San không hé răng, dùng sức véo tay của mình. Ai u? Vừa véo tay, nàng chợt thấy đau kêu to một tiếng, liền xác định mình không phải đang nằm mộng. Ngốc tử, thật là anh sao? Bị đau đớn kích thích, nàng hoàn toàn khôi phục ý thức. Trên mặt nở nụ cười hưng phấn, ngữ khí hơi kích động. Trần Phàm gật đầu, nhẹ giúp nàng sửa lại mái tóc, ôn nhu hỏi. Nằm ác mộng phải không, không sao chứ? Không có việc gì. Tô San lắc đầu, lại nhớ ra gì đó, có chút kích động nói. Không phải ác mộng. Em cho anh biết, thật quá thần kỳ. Thần kỳ? Trần Phàm khó hiểu. Em nói anh nghe. Vừa rồi trong mộng em thấy anh trở lại, còn hôn em, còn nói xin lỗi em, sau đó anh muốn đi, em lôi kéo không cho anh đi. Tô San nhớ lại giấc mộng, hoa chân múa tay vui sướng nói. Kết quả em vừa mở mắt anh liền xuất hiện, anh nói có thần kỳ hay không? Thần kỳ. Trần Phàm nói xong càng thêm tự trách mãnh liệt. Tục ngữ nói ban ngày suy nghĩ nhiều, đêm sẽ mơ thấy. Theo hắn xem ra, nếu không phải Tô San quá nhớ hắn, làm sao lại mộng thấy mình, lại còn cười vui vẻ như vậy. Hắn biết nàng không hề oán hận hắn thường xuyên đi xa, nhưng trong lòng vẫn hy vọng hắn thường ở nhà bồi nàng. Hắn không biết từ sau khi dì Điện nghỉ việc, mỗi ngày nàng đều tự thu thập mọi việc trong nhà, làm thức ăn đặt trong lò vi ba, một mình ngồi trong đại sảnh chờ mong Trần Phàm có thể đột nhiên trở về. Quay về cùng nàng ăn cơm, xem tivi. Nhiều ban đêm. Một lần lại một lần chờ mong. Một lần lại một lần ngủ ngay trên sofa. Cô gái từng bị xem như thế thân đi hoàn thành sứ mạng. Cô gái từ chán ghét nhưng về sau càng hãm sâu bể tình. Cô gái từng vô tư không hề quan tâm tới hôn phu của mình. Cô gái cho dù biết người đàn ông của mình có thêm nhiều người đàn bà khác nhưng vẫn làm như không biết, khuôn mặt luôn tươi cười, không biết đã chờ đợi bao đêm. Nàng vì hắn, lặng lặng chờ đợi, yên lặng thay đổi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Chó cùng rứt dậu, hắn dám sao? Đúng phải không, chuyện này dùng hai chữ thần kỳ không đủ để hình dung. Tô San nghe Trần Phàm cũng nói thần kỳ, có vẻ càng thêm hưng phấn, nhưng vừa hưng phấn lại nhìn thấy diễn cảm tự trách trên mặt Trần Phàm thể hiện thật rõ ràng. Trần Phàm điều chỉnh lại một chút cảm xúc, nở nụ cười. Vậy lão bà nói xem phải hình dung như thế nào? Còn hình dung sao? Tô San bày ra một tạo hình như ma pháp sư đang làm ma pháp. Bản pháp sư chỉ dùng đại triệu hoán thuật, anh liền bị gọi trở về thôi. Thì ra lão bà đại nhân thích chơi trò huyền huyễn nữa sao? Trần Phàm cười nói. Tô San nhận thấy được cảm xúc tự trách trên mặt Trần Phàm đã phai nhạt, trong lòng âm thầm thở ra, đồng thời đắc ý ngẩng cao đầu hừ hừ nói. Bổn tiểu thư không gì làm không được. Đúng vậy, lão bà của anh là một cô gái xinh đẹp siêu cấp vô địch. Chẳng biết tại sao, mỗi khi tranh luận với Tô San thể xác và tinh thần của hắn lại vô cùng thả lỏng,

nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Vô luận là Trần gia công tử ca, Long Nha hay đồ tể, bất kỳ là thân phận nào đều chú định cuộc sống của Trần Phàm sẽ không được bình đạm như người bình thường. Ít nhất trước mắt không được. Có lẽ vì minh xác điểm này, khi Tô San ngủ thiếp trong lòng hắn, điện thoại đặt trên đầu giường chợt rung lên. Long Nha, Yến Thanh Đế nhảy lầu tự sát. Điện thoại vừa chuyển được, thanh âm Long Nữ rõ ràng truyền vào tai Trần Phàm. Ngạc nhiên nghe được tin tức này, Trần Phàm không khỏi ngây ra, theo sau liền bình thường trở lại. Ban đầu khi ở Đại Liên, tuy rằng Trần Phàm không muốn giết chết Yến Thanh Đế tại Đại Liên, nhưng lại làm cho hắn mất nửa mạng. Sau Yến Thanh Đế trở lại Yên Kinh không bao lâu thì bị trừ bỏ tư cách làm người thừa kế Yến gia. Điều này đối với Yến Thanh Đế mà nói chẳng khác gì là họa vô đơn chí, với tính cách kiêu ngạo của hắn đương nhiên là không thể thừa nhận. Bởi vì như vậy, dù Yến Thanh Đế không lựa chọn nhảy lầu tự sát cũng sẽ vì buồn bực mà chết. Tôi đã biết. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Trần Phàm hạ giọng trả lời. Nghe hắn nói, tuy rằng trong lòng Long Nữ lo lắng không biết Yến Khánh có chó cùng rứt dậu hay không, nhưng không hỏi nhiều trực tiếp cúp điện thoại. Nàng nhận ra được Trần Phàm không tiện nghe điện thoại, nếu không cũng sẽ không cố ý hạ giọng. Long Nữ lo lắng Yến Khánh sẽ chó cùng rứt dậu, Trần Phàm lại tuyệt không lo lắng. Theo hắn xem ra, hội nghị tháng 10 gần đến, Yến Khánh dù có quyền thế ngập trời cũng không dám hồ nháo ngay trong giờ phút mấu chốt này. Hơn nữa lui bước mà nói, dù Yến Khánh muốn hồ nháo cũng không tìm được lý do. Dù sao hiện giờ Trần Phàm đã đem chiến trường từ trong quốc nội chuyển ra nước ngoài. Dù Yến Khánh có bao nhiêu ngưu bức cũng chỉ ở trong quốc nội mà thôi, không khả năng thò tay ra đến nước ngoài. Huống chi cho dù Yến Khánh có thể thò tay ra nước ngoài thì thế nào? Trần Phàm là đồ tể, là vương giả thế giới ngầm. Chó cùng rứt dậu, Yến Khánh dám sao? Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Bước tiếp theo đến Nhật Bản. Cho tới nay đồng hồ sinh học của Trần Phàm luôn rất ổn định. Vô luận đang ở nơi nào đều đúng giờ tỉnh giấc. Ngày này cũng không ngoại lệ. Khi mặt trời trên không trung phương xa nhô ra, Trần Phàm chậm rãi mở mắt. Bởi trong phòng ngủ kéo màn, trong phòng tối đen, đột nhiên mở mắt Trần Phàm cảm thấy không thích ứng, không thể thấy rõ hết thảy chung quanh, chỉ có thể cảm giác được Tô San đang đè trên thân mình, một tay ôm ngực hắn thở đều đều, ngủ rất say sưa. Cười khổ, Trần Phàm nhẹ đưa tay nhấc chân Tô San đặt xuống. Ăn. Trong lúc ngủ mơ, Tô San mơ hồ kêu khẽ một tiếng, nhúc nhích thân hình, lại nâng chân đặt lên người Trần Phàm, trực tiếp đặt ngay giữa hai đùi hắn. Từ nhỏ Trần Phàm được Trần Lão Thái gia dùng thuốc gia truyền cải thiện thân thể, sau tiếp nhận huấn luyện phi nhân loại, thân thể cứng rắn như sắt thép, năng lực cùng dục vọng về phương diện kia càng mạnh mẽ. Bởi vì năng lực mạnh mẽ, tuy rằng hắn không còn là sử nam, nhưng mỗi ngày tỉnh dậy đều bị nhất trụ kình thiên. Lúc này Tô San đặt chân đè lên đồ chơi của hắn, làm thân thể hắn chợt căng cứng. Cùng lúc đó, trong lúc ngủ mơ, Tô San cảm thấy như có thứ gì cấn dưới chân mình nên theo bản năng đưa tay đẩy qua một bên. Vật cứng rắn của Trần Phàm bị đè quá gần, lúc này bị Tô San đẩy ra, vừa lúc ma sát vào nhau. Trong phút chốc một cảm giác khoái cảm tràn ngập toàn thân hắn, thân hình hắn trở nên cứng ngắc, ngay hơi thở cũng ngừng lại. Mà Tô San lại gác chân lên người hắn, động khẩu hoa đào mở rộng tỏa ra cỗ nhiệt lượng hấp dẫn lực chú ý của cây thương cứng ngắc của Trần Phàm. Cảm thụ được sự hấp dẫn cùng hương thơm cơ thể mê người, Trần Phàm liền có cảm giác thú huyết sôi trào. Âm thầm hít vào một hơi, Trần Phàm ngăn chặn dục vọng trong nội tâm, hơi dùng sức đẩy qua chân Tô San, còn đẩy cả người nàng. Bẹp! Bị Trần Phàm đẩy ra, Tô San chép chép miệng nghiêng người ôm lấy con gấu bông tiếp tục hưởng thụ mộng đẹp. Trần Phàm âm thầm thở ra, xuống giường rời khỏi phòng ngủ. Giống như ngày thường sau khi rời giường, hắn thay bộ quần áo thể thao bắt đầu buổi luyện công sáng sớm. Trong lúc luyện công, hắn còn tranh thủ mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Làm cho hắn kinh ngạc khi về nhà, Tô San cũng không ngủ nướng. Khi hắn mang theo điểm tâm quay về, Tô San đã thay quần áo, đang bận rộn bên trong phòng bếp. Lão bà, em đang làm. Thấy một màn này, Trần Phàm có cảm giác như đang trong ảo mộng. Trong TV đều nói, nhà hàng bên ngoài đều dùng dầu mỡ cống ngầm, nhất là loại thực phẩm chiên xào, anh còn mua bánh quẩy. Tô San thấy tay hắn cầm điểm tâm liền hùng hồn nói. Trần Phàm không biết nói gì, ngẩn ra chợt nói. Lão bà, người ta mở tiệm đã mấy chục năm rồi, mỗi ngày nhiều người ship hàng mua bánh quẩy, sao lại dùng mỡ cống ngầm đây? Ngô, nhà này có thể là ngoại lệ. Tô San nghiêm túc nghĩ nghĩ. Anh đặt xuông đi, đi tắm rửa, cháo xong ngay đây. Ăn. Trần Phàm gật đầu cười, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tô San không nhịn được cười. Nàng đã biết buổi sáng Trần Phàm mấy giờ sẽ chấm dứt buổi luyện công buổi sáng từ chỗ gì điện, vì thế tối qua đã đặt xong đồng hồ báo thức, chỉ vì muốn thức dậy sớm làm bữa sáng cho Trần Phàm. Khi Trần Phàm đi vào phòng tắm, Tô San vừa ẩm ừ một ca khúc vừa chiên trứng, tâm tình vô cùng hạnh phúc. Đang hát, nàng chợt ngừng lại vì nghe được điện thoại reo lên. Nghe điện thoại nàng tắt bếp, lật trứng chiên, bước nhanh tới cầm di động. Nhìn màn hình hiện lên dãy số của Sở Qua, Tô San không khỏi cười lên, bấm nút chuyển máy. Ngượng ngùng, gọi lộn số. Lộn số. Điện thoại chuyển được, trong điện thoại truyền ra thanh âm làm quái của Sở Qua. Tiểu bồ câu, tên tiểu tử sáng sớm lại quấy rối chị của cậu, có phải hay không? Nghe được thanh âm nghịch ngợm của Sở Qua, Tô San nhìn không được mắng, bởi vì mỗi ngày Sở Qua đều tìm Oanh Oanh, đồng thời gọi điện gây rối Tô San, hỏi Tô San có cùng họ ra ngoài chơi hay không. Kết quả mỗi lần Sở Qua gọi điện, Tô San đều đang cùng Chu Công thảo luận nhân sinh, mỗi lần đều bị gọi tỉnh, mỗi lần đều mắng Sở Qua một trận. Sở Qua cũng không thèm để ý bị mắng, đều nghịch ngợm mỗi ngày không thôi. U, chị ạ, nghe thanh âm của chị có vẻ như không phải đang nằm ngủ đi. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nghe được tiếng nói thanh tỉnh của Tô San, Sở Qua sưởng sốt nhìn không được nói. Tô San tức giận nói. Tiểu bồ câu, chẳng lẽ sáng tôi thức sớm là không bình thường sao? Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Sở Qua thật thành khẩn nói. Chị, em không dối gạt chị. Em cảm thấy chị chịu thức sớm so với xác suất em tán gái thất bại không kém bao nhiêu. Tiểu bồ câu đồng học, tôi xem từ sau khi cậu đeo đuổi Oanh Oanh, miệng mồm ngày càng nói năng ngọt xớt. Tôi nói cho cậu biết, tôi luôn cảm thấy đàn ông nói năng ngọt xớt thật không đáng tin cậy. Tô San nói xong hừ hừ nói. Tôi đang suy nghĩ có nên cùng Trần Phàm thương lượng một chút. Có nên ngăn chặn cậu lui tới với Oanh Oanh hay không đây? Trời ạ, chị yêu quý, bảo em rời khỏi Oanh Oanh không bằng để cho em mua đống đậu hũ đâm chết còn hơn. Sở Qua kêu rên nói. Chị ạ, chị yêu quý ạ, em sai lầm rồi, chị làm trưởng bối đừng chấp nhặt với em chứ. Nói vài câu dễ nghe, chị sẽ tha cho cậu. Tô San không buông thả. Sở Qua lập tức vỗ mông ngựa. Chị xinh đẹp còn hơn tiên nữ. Đẹp hơn tiên nữ là khái niệm gì đây? Ai nha, dù sao chính là rất đẹp. Nhưng cũng phải có trình độ nào đó chứ. Ngô. Chị nói như thế này, trên thế giới này ngoại trừ Oanh Oanh, chị là người đẹp nhất, kế đến là cô của em. Tiểu bồ câu. Bà chị của tôi à, chị không biết là muộn rồi sao? Tô San không nói gì. Được rồi chị ạ, không dây dưa với chị, hôm nay thật hiếm thấy chị dậy sớm như thế, có muốn ra ngoài ăn điểm tâm với tụi em không? Sở Qua hỏi. Tô San đắc ý hừ một tiếng. Hừ, tôi không thèm đâu, phải ở nhà ăn với Trần Phàm. Trần Phàm. Nghe được tên này, Sở Qua không khỏi ngẩn ra, sau đó liền nhảy dựng lên. Ta kháo. Con mẹ nó, em thật sự là ớt heo. Em nên sớm nghĩ ra sư phụ lão nhân ra hẳn là đã về, nếu không chị làm sao chịu thức sớm đến như thế. Cậu vốn là heo. Tô San cười khanh khách. Sở Qua không tiếp tục tranh cãi với Tô San, mà hưng phấn như đánh máu gà nói. Nói cho sư phụ, một lát em đưa Oanh Oanh đến nhà hai người có cơm ăn, làm nhiều một chút đó. Dưới lầu Sở Qua dứt lời không đợi Tô San đáp lại đã trực tiếp cúp điện thoại, hưng phấn nhảy xuống xe chạy về hướng nhà Oanh Oanh. 20 phút sau Trần Phàm đi xuống lầu, Sở Qua cùng Oanh Oanh vừa vào cửa. Cho tới nay, ở trong lòng Oanh Oanh, Trần Phàm là người anh, là trưởng bối. Lúc này nhìn thấy Trần Phàm ở Trần, Oanh Oanh hơi giật mình, đỏ mặt rời ánh mắt. Sư phụ, lão nhân gia rốt cuộc đã trở về, ôm một cái. Oanh Oanh ngượng ngùng, Sở Qua lại thần tình hưng phấn vọt tới chỗ Trần Phàm, mặc kệ tất cả ôm mạnh hắn. Ai u, đau chết mất. Có lẽ do chạy ào tới, Sở Qua trực tiếp đập vào trên người Trần Phàm, đau đến nhe răng nhếch miệng. Em nói sư phụ, thân thể thầy làm bằng sắt sao? Trần Phàm cười khổ vỗ lên đầu Sở Qua một cái, lại nhìn Oanh Oanh nói. Oanh Oanh, đừng đứng đó, ngồi đi. Ăn. Oanh Oanh đỏ mặt gật đầu, không dám nhìn Trần Phàm, cúi đầu đi về hướng sofa. Trần Phàm thấy thế, biết mình ở Trần không tiện, vỗ vai Sở Qua. Cậu đi bưng cơm giúp chị San, tôi lên lầu thay quần áo. Đừng sư phụ, như vậy rất gợi cảm đó. Sở Qua cười hắc hắc. Cút. Trần Phàm trực tiếp đạp Sở Qua một cước, Sở Qua giật mình nhảy lên, tung tăng chạy vào phòng bếp. Một phút sau, khi Trần Phàm trở xuống lầu, ba người Tô San đã ngồi vào bàn ăn. Em vừa gọi điện cho Chu Văn cùng Tiêu Phong, Chu Văn không có việc gì, tối nay sẽ đi với chúng ta. Tiêu Phong đang thực tập tại Hàng Châu, nghe em nói anh đã về, nên đã xin phép nghỉ chạy tới. Tô San thấy Trần Phàm ngồi vào bàn, cười nói. Trần Phàm gật đầu cười. Đáng tiếc Mỹ Nhân ca đi vắng, nếu không chúng ta đã tập hợp đông đủ. Sở Qua hơi có vẻ tiếc nuối nói. Nghe lời Sở Qua, Tô San cầm đũa tức giận gõ hắn. Tiểu bồ câu, sao cậu không nói điểm thực tế một chút, Mỹ Nhân ca của cậu đang ở Đông Bắc, dù muốn tới cũng không đi được. Ai nói, chẳng lẽ chị không biết hiện giờ có loại phương tiện tên là máy bay sao? Sở Qua vẻ mặt xem thường. Đừng cãi cọ, tôi liên hệ với Mỹ Nhân rồi, hắn có việc không tới được. Thấy hai người gặp mặt liền gây cãi, Trần Phàm dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng hiểu được Ngô lão gia tử vì tuổi cao, lần trước bị đánh tổn thương đến nay còn chưa khỏi hẳn, vẫn còn trong bệnh viện, Ngô Huyền phải chăm sóc tự nhiên không thể đến được. Nghĩ đến việc Ngô lão gia tử bị thương, ánh mắt Trần Phàm không khỏi híp lại. Mỗi lần hắn có phản ứng này, xem như có người sắp bị tai ương. Có người sắp bị tai ương sao? Đi Nhật Bản. Đây là bước kế hoạch tiếp theo của Trần Phàm. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 777. Một mình đấu hay là quần ẩu. Giá nhà đất cao không thể chạm tới, giá hàng hóa càng thêm tăng vọt. Đối với người sống sau niên đại 90, đây là một niên đại không thiếu khuyết vật chất, nhưng lại là một niên đại thiếu thốn văn hóa tinh thần. Đủ loại áp lực, giống như một tòa núi lớn áp bức giới thanh niên không còn thở nổi. Bởi vì như vậy, ban đêm luôn là thời gian mà giới thanh niên rất thích. Ban đêm bọn họ có thể rời khỏi tiếng ồn ào xôn xao ban ngày, trốn trong phòng tự chơi game, xem tiểu thuyết, cùng bạn bè đi xem phim dạo chơi buổi tối, dùng những sở thích này buông thả áp lực trong nội tâm. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, quang mang mờ ảo bao phủ cả Đông Hải. Ở một buổi tối vẫn như ngày thường, lại một cuộc sống về đêm được bắt đầu. 9 giờ đêm. Khi đoàn người Trần Phàm dùng cơm xong đi tới quán ba, bãi đỗ xe không còn chỗ trống, nhưng chỉ có chiếc ma xe gia ti của Sở Qua là đặc biệt. Về phần chiếc Bentley của Trần Phàm. Ăn, sau khi chiếc Bentley chạy vào bãi đỗ xe, hai gã bảo an đều trợn tròn mắt. Bọn họ đều biết chủ nhân chiếc Bentley kia ở trong Hắc Đạo Đại Lục đại biểu cho điều gì. Bọn họ lại không biết thân phận chủ nhân chiếc xe kia ở thế giới ngầm toàn cầu.